Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 503, các người có mấy thành nắm chắc. Thoạt đầu, tại không nhìn thấy người tới thời khắc, Lý Thế Dân đối Lý Giật đưa ra nhân tuyển, còn có như vậy một tia tiểu tiểu chờ mong, Lý Thế Dân vốn coi là hắn binh sĩ bọn họ, tại trong thư viện. Học tập dài như vậy một đoạn thời gian sau đó, đã trải qua có chỗ tiến bộ, đủ để một mình đảm đương một phía. Lý Giật sở dĩ cùng hắn thừa nước đục thả câu, liền là muốn đem bọn hắn một người trong đó đề cử đi ra. Thế nhưng là một cái gầy yếu thư sinh bộ dáng, tuổi tác thoạt nhìn không lớn nam tử, bị Nguyệt Nhi mang ra thư viện. Xuất hiện ở đám người tầm mắt sau đó, Lý Thế Dân sắc mặt không tự chủ được mà đen xuống tới, nội tâm dâng lên một cỗ im lặng đậu đen rau muống xúc động. Còn lại văn võ bách quan nhìn thấy, sắc mặt cũng nhao nhao đi theo đen xuống tới, ngay cả Lý Tĩnh cũng là không khỏi mà hiểu mà chăm chú nhíu mày. Tam lang gia hỏa này, đây không phải đang quấy rối sao? Tìm người nào không tốt, hết lần này tới lần khác tìm một cái chưa từng thấy thư sinh đến làm gì. Lý Tĩnh nội tâm âm thầm im lặng, nếu như Lý Giật tìm đến người, là mấy vị hoàng tử bên trong đó một vị, Lý Tĩnh cũng có thể rất muốn một chút, bởi vì cứ như vậy, Lý Thế Dân trên mặt mũi, cũng lộ ra hào quang, mặc kệ tìm đến là cái nào một vị hoàng tử. Lý Thế Dân đều sẽ trở nên hết sức cao hứng. Đến thời điểm, Lý Thế Dân chỉ cần tùy tiện phái ra một tên kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh, đi theo ở hoàng tử bên người mà đi, liền có thể tùy tiện giải quyết hết hộp tiết bộ phận phản loạn. Có thể không ai từng nghĩ tới, xuất hiện ở đám người tầm mắt người, lại là một tên lạ lẫm thư sinh. Cái này, người kia là ai? Lý Bá An nhìn chúng người, lại là cái này gầy yếu thư sinh. Làm sao trước đó, ta bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Hẳn là mới tới a. Từng người bách quan, lẫn nhau nhỏ giọng lầm bầm lấy. Thanh âm rất là nhẹ nhàng linh hoạt. Chỉ có người xung quanh có thể nghe thấy. Lý Thế Dân cùng Lý Giật đám người, lại là hoàn toàn nghe không được. Có thể Nguyệt Nhi luôn luôn lỗ tai linh xảo có tiếng. Cứ việc bách quan thanh âm cực thấp, nàng lại là nghe được thanh thanh sở sở. Lạc Tân Vương, chờ một lúc đến thánh thượng trước mặt, các ngươi hảo hảo biểu hiện xuất hiện, đừng để công tử thất vọng. Nguyệt Nhi một bên mang theo Lạc Tân Vương, hướng về bách quan trước mặt đi tới, một bên căn dặn đạo, các ngươi không cần e ngại. Tất cả có công tử tại, ách, là, đa tạ Nguyệt Nhi tỉ tỉ căn dặn, Lạc Tân Vương nói ngọt mà cười trả lời, ân, Nguyệt Nhi gật đầu, không lý tới nữa Lạc Tân Vương, không tiêu mấy hơi công phu, Nguyệt Nhi cùng Lạc Tân Vương hai người, liền dĩ nhiên đi tới Lý Thế Dân cùng Lý Giật trước mặt. Công tử, người mang đến, Nguyệt Nhi nhẹ giọng thi lễ đạo, tốt. Lý Giật gật đầu mỉm cười, nhìn một chút Lạc Tân Vương, lại nhìn về phía Lý Thế Dân, chắp tay đạo, người này, chính là vi thần nhân tuyển tốt nhất. Ân, Lý Thế Dân nhàn nhạt đáp lại, hiển nhiên không hăng hái lắm, dù sao Lý Giật cử chỉ, tựa hồ không thể làm cho hắn hài lòng. Lạc Tân Vương cũng tới sự tình, vừa thấy không khí trúng bầu không khí không đúng lắm. Bật người chắp tay ôm quyền, nho nhã lễ độ đạo, học sinh tham kiến thánh thượng, tham kiến công chúa, tham kiến công tử, Lạc Tân Vương liên tiếp lên tiếng, liền tham kiến ba người, lại đơn độc thiếu đi tham kiến văn võ bách quan, nguyên bản trong lòng còn có khí Lý Thế Dân, vừa thấy Lạc Tân Vương lễ nghĩa cấp bậc không đúng, tức khắc liền nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng đạo. Chấm lại hỏi các ngươi, tại sao không được tham kiến văn võ bách quan? Lý Thế Dân lời này, mặc dù nghe 10 phần bình thường, không có gì không đúng, thế nhưng là hắn trong giọng nói vô hình tức giận, lại là giạt rào rất, chỉ cần là cái thông minh một chút mà người đều biết rõ. Lý Thế Dân là ở cố ý tìm phiền toái. Quả nhiên, ngoại trừ trưởng tôn vô kỵ mấy người bên ngoài, không ít văn võ bách quan, nhao nhao ra vẻ bình tĩnh bảo trì giận khí, trên mặt dung nhan, trở nên có chút trầm thấp lên. Lý Dật cũng là sững sờ. Bất quá, khi hắn thấy được Lý Tĩnh khiến tới ánh mắt, cùng Trình Chi Tiết khiến tới ánh mắt, tức khắc liền hoảng nhiên. Tình cảm là hắn vừa rồi, trong bất chi bất giác, gây Lý Thế Dân sinh khí. Nhưng Lý Dật đối Lạc Tân Vương có lòng tin, gia hỏa này tâm tính, kiến thức đều không kém, mà ở Lý Thế Dân bên người Lý Lệ Chất, nghe đến lời nói khí không đúng, hơn nữa lại gặp Lý Thế Dân sắc mặt có chút kém. Nàng liền có chút không vui mà chu môi, phụ hoàng thật hẹp hòi, mới nói không trách Lý Bá An, hiện tại liền đổi ý, cứ việc tiếng lẩm bẩm cực nhỏ. Có thể nàng đang ở Lý Thế Dân bên người, lần này tiếng lẩm bẩm bị Lý Thế Dân trực tiếp nghe đi. Ngoặc kép, Lý Thế Dân khóe miệng không khỏi một trận nhỏ bé xúc. Không biết nói gì nhìn Lý Lệ Chất, dứt khoát cũng lười trả lời, hay là làm bộ như không nghe thấy a. Lại cũng liền ở lúc này, Lạc Tân Vương bật người cúi người hành lễ, sau đó thẳng tắp lồng ngực, nghĩa chính ngôn từ mà ra tiếng đạo, hồi bẩm thánh thượng vừa rồi liền từng nói qua, hôm nay, thư viện không có thiên tử cũng không có bách quan, chỉ có đại đường binh sĩ phụ mẫu, bởi vậy học sinh cho rằng, chư vị bách quan cũng là đại đường binh sĩ phụ mẫu, cho nên học sinh không bái triều lễ. Từ nói chuyện bắt đầu, Lạc Tân Vương kỳ thật liền không có tí xíu rơi vào hạ phong, phản mà là ở vào bình thẳng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ một phương. Hơn nữa hắn nói tới lời nói này, cũng là Lý Thế Dân trước đó đề cập tới, càng làm cho bất luận kẻ nào đều không cách nào giải thích. Ách, còn có chút giận khi Lý Thế Dân, nhưng nghe Lạc Tân Vương lời ấy, tức khắc cảm thấy ngoài ý muốn. Còn lại bách quan đám người gặp lần, cũng là có chút ngoài ý muốn, Lạc Tân Vương lần giải thích này, không có chút nào mau bệnh, thậm chí, còn đối văn võ bách quan đều có chút tôn kính, bởi vì bọn hắn thật là đại đường binh sĩ phụ mẫu. Cái nhìn về phía Lạc Tân Vương ánh mắt, đều biến thưởng thức, Trình Chi Tiết càng là không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Cười thầm, tiểu tử này thực sẽ giải quyết mà. Quả nhiên là có thể nói sẽ đào. Lý Thế Dân không vui trên mặt, rốt cục lộ ra một tiếu dung đến, nhìn chằm chằm Lạc Tân Vương trên dưới, tinh tế đánh giá một phen sau đó, Lý Thế Dân ngữ khí mới thư giãn mà cười hỏi đạo, ngươi kêu thập tên, hồi bẩm thánh thượng. Lạc Tân Vương lập tức ôm quyền thi lễ, sau đó hắn mới trịnh trọng mà trả lời, thảo dân Lạc Tân Vương, chữ ngắm cảnh, vụ châu nghĩa ô người. Trước mắt, còn không phải thư viện học sinh. Ngoặc kép chấm hỏi, trong lúc nhất thời, không riêng gì Lý Thế Dân thần sắc sững sờ, còn lại bách quan đám người cũng là không khỏi sững sờ. Âm thầm giơ ngón tay cái lên Trình Chi Tiết, cũng là ánh mắt sững sờ chỉ chốc lát. Cuốn sách này sinh, lại là cái kia 7 tuổi thần đồng, trấn thủ biên cương thi nhân Lạc Tân Vương. Hơn nữa hắn hiện tại còn không phải thư viện học sinh. Lớn như vậy người tốt mới, Lý Bá An gia hỏa này, làm sao còn không tranh thủ thời gian thu nhập thư viện đi? Vẫn là chuyện gì xảy ra a? Một cái toàn bộ đều sợ ngây người. Lạc Tân Vương thanh danh, bọn hắn trước đó đều từng có nghe thấy. Hơn nữa không ít người đều cảm thấy Lạc Tân Vương đứa nhỏ này tiền đồ vô lượng, tương lai nhất định là một phương đại tài. Nhưng ai biết rõ, Lạc Tân Vương không tham gia khoa cử kiểm tra thí. Hơn nữa, tại hắn biến mất mấy năm này, cũng đúng có một cái trấn thủ biên cương thi nhân tên tuổi. treo ở Lạc Tân Vương trên người, hiện tại càng làm cho đám người ra ngoài ý liệu, bởi vì Lạc Tân Vương thế mà đến thư viện. Hiện tại, hắn còn không phải thư viện học sinh. Lý Bá An gia hỏa này, thật sự có mị lực lớn như vậy, có thể làm cho Lãng Tử hồi đầu, một lần nữa đi vào chính đồ đến. Không riêng gì Lý Thế Dân không tin, Bách Quan càng là không tin. Sự nghi ngờ này cũng quanh quẩn ở đám người trong lòng. Lạc Tân Vương, trẫm nghe nói qua các ngươi. Lý Thế Dân sắc mặt thấy không rõ bớt giận, nhìn chằm chằm Lạc Tân Vương hỏi đạo: "Ngươi tới thư viện là dự định đầu nhập thư viện, là một gã thư viện chấp giáo?" "Cũng không phải là như thế, Thánh thượng." Lạc Tân Vương bật người lắc lắc đầu, sau đó lại ôm quyền bổ sung đạo: "Học sinh là tới thư viện, làm học sinh, muốn hướng công tử thỉnh giáo toán học. Hơn nữa, trong thư viện có không ít mới mẻ tri thức, đều thật sâu hấp dẫn lấy học sinh." Ngoặc kép, Lý Thế Dân, ngoặc kép, Bách Quan, cái này mẹ nó, Lạc Tân Vương Lãng Tử hồi đầu. Thật đúng là Lý Bá An gia hỏa này nguyên nhân. Lý Thế Dân đều không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá, Lạc Tân Vương người như vậy mới có thể Lãng Tử hồi đầu. Đối với đại đường đến nói cũng đúng công việc tốt. Mặc dù đại đường trước mắt xem ra là nhân tài đông đúc, nhưng nhiều một người lại nhiều một phần lực, đạo lý này Lý Thế Dân nội tâm hết sức rõ ràng. Tương lai chờ hắn già, dựa vào vẫn là những năm này người tuổi trẻ. Không sai, còn hứ biết nghĩ lại quý hơn vàng. Thở phào một cái khí sau, Lý Thế Dân vừa rồi nhìn về phía Lý Giật, có chút hài lòng đạo: "Lý Bá An, các ngươi muốn tiến cử người, chính là Lạc Tân Vương sao?" Ngoặc kép chấm hỏi. Lúc này, đến phiên Lạc Tân Vương một mặt mộng bức. Cái này tình huống như thế nào? Công tử tiến cử ta là muốn đi chỗ nào? Chẳng lẽ muốn vào triều làm quan? Công tử không cho ta vào thư viện. Trong lúc nhất thời, Lạc Tân Vương có chút lo lắng. Hắn sở dĩ thư đến viện chính là vì toán học mà đến. Hơn nữa tại thư viện đợi những ngày gần đây, Lạc Tân Vương phát hiện, ngoại trừ toán học cái môn này bên ngoài, thư viện cái khác mới hưng học khóa, tỉ như khoa học tự nhiên, đối Lạc Tân Vương lực hấp dẫn cũng không nhỏ. Hiện tại, nghe được Lý Thế Dân lời ấy nói tới, Lạc Tân Vương không tự chủ được mà nhìn về phía Lý Giật. Nội tâm ẩn ẩn mang theo khẩn trương cùng lo lắng. "Công tử, học sinh nghĩ tại thư viện học tập." Lạc Tân Vương kiên định không thể nghi ngờ mà nói ra. Cùng lúc đó, hắn còn hướng về phía Lý Giật thật sâu mà bái. Ngoặc kép, Lý Giật không biết nói gì mà rút hạ miệng, một mặt tức giận mà đạo: "Ngươi bây giờ đều còn không phải ta thư viện học sinh, học cái gì?" Ách, Lạc Tân Vương sững sờ ngẩng lên đầu, đảo tròn mắt, nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, sau đó liền mười phần phát tiết khí gật đầu, giống như xác thực là dạng này. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, đám người một mặt im lặng. Tình cảm Lạc Tân Vương hiện tại còn thật không có có thể vào thư viện, thậm chí hắn còn phát tiết khí. Cái này mẹ nó, Bách Quan đám người, bao quát Lý Thế Dân ở bên trong, đều không muốn nói hắn cái gì. Chỉ là nhìn về phía Lý Giật thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy chất vấn. Lý Giật nhìn thấy cũng không khiếp nhược: "Lạc Tân Vương, ta lại hỏi các ngươi, nhường các ngươi mang binh đi tiến đánh Hộc Tiết bộ phận, các ngươi có mấy phần nắm chắc?" Nhìn xem Lạc Tân Vương, Lý Giật đi thẳng vào vấn đề hỏi đạo. Ách, Lạc Tân Vương ngẩn người, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ, vẻ mặt tươi cười nở rộ: "Công tử, đây là cho học sinh khảo nghiệm sao?" "Xem như thế đi." Lý Giật gật gật đầu, nhìn một chút Lý Thế Dân lại đạo: "Bất quá chuyện này chỉ là ta một cái đề nghị, cụ thể tình huống còn phải nhìn Thánh thượng an bài như thế nào." Nghe nói như thế, Lạc Tân Vương nơi nào còn có thể nghe không hiểu. Đây chính là 10 phần thô bạo chỉ rõ a. Thánh thượng, lúc này, Lạc Tân Vương liền xông Lý Thế Dân ôm quyền thi lễ. Trịnh trọng lên tiếng đạo, thảo dân nguyên nhân xin chiến, còn mời thánh thượng thành toàn. Lạc Tân Vương cả người đều 90 độ cúi đầu, thái độ thành kính, ngữ khí âm vang, nghiễm nhiên giống như biến thành một tên quân sĩ. Ngoặc kép, Lý Thế Dân khóe miệng nhỏ bé xúc, trắng Lý giật một cái, sau đó nhìn về phía Lạc Tân Vương, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt đạo, cái kia chấm lại hỏi các ngươi có mấy thành nắm chắc, lại có gì cao kiến, có thể lấy nhỏ nhất tổn thất, triệt để cầm xuống Hộc Tiết bộ phận. Tất nhiên Lý Giật chân thực mục đích lộ đi ra, Lý Thế Dân cũng không khách khí. Huống chi, đối với Lạc Tân Vương hắn cũng có nghe thấy, những năm này tại trấn thủ biên cương, Lạc Tân Vương khẳng định không ít bày mưu tính kế qua. Cho nên, hắn không ngại cũng tới một nan đề, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.